ngày này ngày nay có hai chú muỗi nọ. Chương 3, ngày 6 tháng 6. Góc truyện audio.com. Sáng tác Nãi Tiểu Ninh dịch Jin Kê tánh chiều dần buông. Dưa hấu cậu ở đâu? Buổi sớm tinh mơ cây hớn hở hướng đến màu tươi, suối êm đềm bắt đầu trôi chảy. Mặt nước bị gió làm cho nhiễu động, sinh vật phù du cũng theo đó mà trôi bồng bềnh, cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là hai cái trứng muỗi của chúng ta. Nãi quái tỉnh lại sau một giấc ngủ thật ngon, bé Tư Lự chừng nào mới được ra ngoài vậy? Sau lại phát hiện ra, dưa hấu ấy mà, không thấy đâu nữa. Giữa mấy ngàn cái trứng thế này, lạc mất một hai cái, hay thậm chí là vài trăm cái cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, không được gặp dưa hấu nữa rồi, bạn dưa hấu của bé. Bé không thể tự di động, chỉ có thể ra sức gào lên. Dưa hấu à, cậu đâu mất rồi? Dưa hấu, từ lúc hừng đông gọi mãi tới tận chiều tà. Bé chỉ là một con muỗi mà thôi, còn là một chú muỗi vẫn chưa ra đời nha. Bé đâu có khả năng dùng tự mình ra sức tìm kiếm một chú muỗi khác cũng chưa chào đời nốt chứ. Thế nên, bé ra một quyết định làm kinh hoàng tất cả loài muỗi. Bé quyết định chào đời. Đây là việc đầu tiên bé làm vì cậu bạn kia, cũng là chuyện làm thay đổi cuộc đời bé. Nghĩ là làm, nãi quái liền ra sức để được chào đời. Đau lắm nha, bởi vì vẫn chưa tới lúc mà. Bé cũng không rõ chính mình vì sao phải làm vậy nữa, chỉ biết phải cố gắng giãy giụa để thoát khỏi trứng. Cuối cùng bé cũng biến thành một em bọ gậy. Cả người đều đau nhức, em bọ gậy dáng tự an ủi mình. Chỉ là ra sớm một chút thôi mà. Một lát sau, em đã có thể bơi đi, liền nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Lúc này trời cũng dần rạng sáng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, nãi quái nổi trên mặt nước cảm thấy được có nửa lạnh nửa ấm. Ghi chú, vốn là một câu trong bài từ, về đi thôi của Đào Uyên Minh. Mộc hân hân dĩ hướng vinh tuyền quyên quyên nhi thủy lưu. Mâu xin xin y siang rong, quan hoan hoan e si lưu, thông tin thêm, Đào Uyên Minh. Đào Tiềm, là văn sĩ nổi tiếng thời Đông Tấn, theo đuổi lý tưởng cuộc sống ẩn dật thế ngoại đào viên. Quy khứ lai từ, là một tuyệt tác được kết hợp dung hòa giữa Phật học và minh triết của Nho giáo và Đạo giáo, nội dung đại khái là kêu gọi mọi người từ bỏ vinh hoa phú quý, chớ ham danh lợi mà hãy về với cuộc sống điền viên vui vầy, đầm ấm. Bản dịch và thông tin hốt ở đây, vì mình không hiểu lắm hai câu đó, nên đạo văn thôi XD. Lớp phụ đạo của giáo sư Google chuyên ngành muỗi học. Kỳ 2, hầu hết trứng nở thành ấu trùng, bọ gậy, trong vòng 48 giờ. Ở vùng nhiệt đới, trứng thường nở từ sau 2 đến 3 ngày. GT, ngày 4 ra đời tới ngày 7 mới ra được nha, nãi quái của mẹ hoa hoa hoa. Bọ gậy sống trong nước khoảng 7 đến 14 ngày tùy theo nhiệt độ của nước. Khách chương.